One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 492, Lẫm Đông chi nộ. Phanh, Minh Non, đá có thể phát ra một tiếng gào thét. Sau đó tại Hakuen cường lực một quyền chi uy hạ thân đều đi theo nứt ra. Miểu sát, Sehuani tọa kỵ, cứ như vậy bị Hakuen cho giết chết. Pamir, Sehuani gào thét một tiếng, cả người lộ ra 10 phần phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực tại chinh phục Freljord bộ tộc, nhưng chưa từng có tao ngộ qua tình huống như vậy. Vĩnh Đông lĩnh vực, Wang, lúc này liền nhìn thấy lấy Hakuen cùng Sehuani làm trung tâm. Phương viên ba trong vòng 10 thước sa mạc đều bị hàn băng chỗ đông lại. Tại Vĩnh Đông lĩnh vực bên trong đám người, sẽ cảm giác được rét lạnh, thậm chí liên hành động đều sẽ cùng theo chậm chạp. Gió bấc gông xiềng, Sehuahin lại lần nữa một cái chấn động, chỉ thấy một đạo băng trụ thình lình hướng phía Hakuen phương hướng kích đống tới. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, chỉ thấy tại Vĩnh Đông lĩnh vực bên trong hắn phảng phất không có đụng phải chút nào ảnh hưởng. Phanh, theo Hakuen bỗng nhiên một cái đánh ra, trước mặt băng trụ ầm vang đi theo vỡ vụn ra, hóa thành vô số vụn băng. Sehuani hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen cư nhiên như thế tùy tiện liền hóa giải chiêu thức của mình. Nhưng là đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, lại là đã không còn kịp rồi. 637 phanh. Hakuen bỗng nhiên trùng kích đến Sehuani trước mặt, đồng thời trùng điệp một quyền đánh vào Sehuani nơi ngực. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt Sehuani thân thể đã đi theo vỡ vụn ra. Miểu sát. Tại miểu sát Sehuani về sau, Hakuen thình lình lấy IBM nhanh chóng thôn phệ Sehuani thân thể. Lấm ta lấm tấm lực lượng liền tràn vào đến Hakuen trong thân thể. Bên cạnh As nhìn không khỏi ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Nếu như nói dạng này người là làm vì địch nhân của bọn hắn, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá bây giờ loại tình huống này, As cũng không tốt đi nói thêm cái gì. Ha ha, Sehuahi đã chết. Các huynh đệ, giết A, Man Vương đại hỉ, đồng thời trực tiếp cười to lên. Phốc phốc, chỉ thấy cả người hắn rất hưng phấn mà quơ trong tay mình vô cực kiếm. Lại lần nữa triển khai gió tanh mưa máu giết chóc. Không thể không nói Sehuani tử vong đối với những này móng vuốt mùa đông bộ tộc binh sĩ vẫn là tạo thành rất lớn trùng kích. Đại quân thế mà bắt đầu đi theo triệt thoái phía sau thoát đi. Một trận chiến này, Man Vương bộ tộc thắng. Cảm tạ ngươi, ha ha, ta dũng sĩ, ngươi thật là quá cường đại, chiến sự kết thúc về sau. Vương không khỏi rất hưng phấn mà xông Hakuen nói ra. Nếu như không phải là bởi vì Hakuen cả người thần sắc lạnh lùng, để cho người ta không dung đến gần lời nói, hiện tại hắn đều muốn tiến lên vỗ vỗ Hakuen bả vai, biểu thị nhiệt tình. Hakuen lạnh lùng, cả người lắc đầu, không cần cảm ơn, còn không biết dũng sĩ đến cùng xưng hô như thế nào đâu. Hắn gọi trai, ta gọi As. As lúc này xông Hakuen nói ra. Hakuen, Hakuen a, tốt, ta nhớ kỹ. As rất thành khẩn gật đầu nói, ta phải đi. Hakuen cuối cùng quét Man Vương cùng As một chút về sau không khỏi nói ra. Đi, rời đi Freljord a. Man Vương cùng As không khỏi đều kinh ngạc. Tốt a, vốn đang coi là Hakuen huynh đệ ngươi sẽ ở Freljord trường kỳ tiếp tục chờ đợi đâu. Man Vương tỏ vẻ ra là một tia thất vọng. Hakuen lắc đầu, cả người không có đi nói thêm cái gì. Mình lần này tới đến Freljord bản thân liền là một cái ngoài ý muốn. Dưới mắt tự nhiên cũng sẽ không lại đi nói thêm cái gì. Tại cuối cùng cùng với Man Vương cùng As hàn huyên về sau, Hakuen cũng từ bọn hắn miệng bên trong biết được rất nhiều có quan hệ với hiện tại văn minh tình huống. Lập tức, Hakuen trực tiếp thẳng rời đi Freljord, hướng lấy địa cầu phương hướng mà đi. Mà Hakuen sẽ không biết là, bởi vì hắn ra tay trợ giúp Man Vương cùng As đánh thắng móng vuốt mùa đông, đã hoàn toàn thay đổi Freljord thế cục. Vì Man Vương Nam Bắc thống nhất cung cấp một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Có thể nói, Man Vương có thể được cuối cùng thống nhất Freljord, cùng Hakuen có quan hệ lớn lao. Vì thế cung băng As còn cố ý cho Hakuen dựng lên một khối bia, gọi hắn là Thượng Thiên Phái Tới Dũng Sĩ. Bất quá những này cùng Hakuen đã không có bất cứ quan hệ nào. Giờ phút này hắn thừa dịp cá nhân đang tại trong vũ trụ bao la xuyên qua, hướng lấy địa cầu văn minh phương hướng mà đi. Siêu thần học viện cuối cùng vẫn là có chút khác biệt, cho nên tất cả văn minh cũng không phải là tại cùng một trên phiến đại lục, mà là tại vũ trụ không cùng vị trí. Hô hô, Hakuen tại trong vũ trụ xuyên qua tốc độ thật nhanh. Không bao lâu, cả người hắn đã thấy địa cầu văn minh. Hakuen tâm thần khẽ động, cả người không có chút nào do dự, trực tiếp lách mình nhanh chóng hướng lấy địa cầu văn minh phương hướng mà đi. Rất nhanh, Hakuen liền đã xuyên qua tầng khí quyển, cũng lại tiếp tục hướng phía dưới tiến lên mà đi. Tốc độ có thể nói vô cùng tấn mãnh. Cùng lúc đó, địa cầu cự hạp thị, tại cự hạp thị hải cảng vị trí, dừng lại lấy một chiếc loại cực lớn chiến hạm. Chiếc chiến hạm này danh tự vì cự hạp hào, tại trong mắt người bình thường, tam hạp hào chỉ là một chiếc đỗ miệng ngay tựa ở hải cảng bên trong, phụ trách lực phòng ngự lượng chiến hạm. Nhưng mà, cự hạp hào tuyệt không phải đơn giản như vậy, bởi vì địa cầu văn minh siêu thần học viện chính là xây dựng ở cự hạp hào bên trên. Siêu thần học viện khởi nguyên từ trước hết nhất nghiên cứu siêu thần gen công trình thần hà tinh, hệ đại phát minh ra Dean Black, đồng thời hắn cũng sáng tạo ra trước mắt vĩ đại nhất thời gian thần. Dean Black cùng thời gian thần đem siêu thần gen khoa học lý niệm mang cho vũ trụ tất cả văn minh khác, cũng thành lập siêu thần học viện. Mà siêu thần gen công trình điều kiện tiên quyết là nên văn minh đã chịu qua hạch tẩy lễ, đồng thời có bước đầu tiến hóa cùng kiến thức khoa học kỹ thuật. Trong đó trọng yếu nhất hai cái khoa học kỹ thuật lý niệm là vi hình lỗ sâu vận tải kỹ thuật cùng ám năng lượng vật chất giải mã kỹ thuật. Cho nên siêu thần học viện tại Dino tinh hệ văn minh, thần hà văn minh chờ ở các đại đã biết cao văn minh khoa học kỹ thuật bên trong đều có thành lập. Mà địa cầu văn minh đồng dạng là làm siêu thần gen công trình nghiên cứu một cái thí điểm. Bởi vậy nơi này mới có chân chính siêu thần học viện sinh ra. Reng reng reng linh, ngay lúc này, cự hạp hào bên trên người bỗng nhiên đều nghe được còi báo động. Cũng bởi vậy từng cái thần sắc đều đi theo đề phòng rồi lên. Có không biết sinh vật xâm lấn, có không biết sinh vật xâm lấn. Cự hạp hào nội bộ đang có một đoàn nhân viên kỹ thuật tại thăm dò radar. Mà giờ khắc này có thể nhìn thấy một đạo rất lóe sáng điểm đỏ xuất hiện ở trên radar. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.